Chương 1120, Phong Tuyết Linh dị biến. Tế linh bàn tới tay, nhưng là hiện tại đêm đã khuya, Trần Mạch suy nghĩ ngày mai hừng đông lại đi ma thần đại lục đi, dù sao hiện tại đi, người ta ngủ thiếp đi làm thế nào cho nên lấy được tế linh bàn về sau, Trần Mạch liền về đến phòng trực tiếp bên dưới. Ui ui ui. Trần Mạch vừa mở mắt thì nhìn bên cạnh mặc lấy rộng rãi đồ ngủ, bên trong chân không Tử Khuynh Thành ổ tại bên người, hắn nhịn không được vớt ve cái chán. Tử Khuynh Thành mở ra đôi mắt đẹp. Nàng con cũng không tin, một lần ngươi chịu nổi, hai lần ngươi chịu nổi, ba lần ngươi còn có thể đỉnh không, nàng sau đó cười hì hì quấn ở Trần Mạch trên thân. Trần Mạch, Khả Hân đã ngủ. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Giống như, ba ngày trôi qua à, sau đó Trần Mạch trở tay đem nàng ép xuống. Tử Khuynh Thành nhịn không được cười lên một tiếng. Tỷ hệ ưu tư ngươi chẳng lẽ không sợ ta đi tìm nam nhân khác sao? Tử Khuynh Thành mỉm cười hỏi. Không sợ. Trần Mạch thản nhiên nói. Còn lại có thể lo lắng, nhưng phương diện này là thật không cần lo lắng, phốc phốc ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Trần Mạch nhìn nàng một cái, nói, đúng. Cắt. Tử Khuynh Thành sau đó duỗi lưng một cái. Buồn ngủ, ngủ. Sau đó nàng nhắm mắt lại, tại Trần Mạch trong ngực thiếp đi. Trần Mạch, còn nghĩ tới đến ăn một bữa cơm đâu. Được rồi, không ăn đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch ăn hết điểm tâm liền sớm mặt đất tuyến. Đinh ngươi đi tới ma thần đại lục sử dụng thiên ma thần thạch, trực tiếp liền đi tới ma thần đại lục, sau đó lại sử dụng không huyễn thạch liền đi tới phong tuyết cung bên trong. Trần Mạch đạp đi vào, nhưng là cảm giác có chu tờ một chút không thích hợp. Là không khí có chu tờ không đúng. Trần Mạch công tử Lãnh Hy vừa tốt theo đại điện đi ra, sau đó thấy được đứng ở bên ngoài Trần Mạch, hô một tiếng liền đi tới Trần Mạch nhìn đến Lãnh Hy về sau. Nói thật có một chút xấu hổ, bởi vì không quá hiểu được làm như thế nào đối mặt nàng. Ừm, ta trở về, Phong Tuyết Cung làm sao cảm giác có chu tờ trầm thấp? Trần Mạch hỏi. Lãnh Hy nghe được Trần Mạch, sau đó nhỏ nhỏ thở dài một cái, là thập tam trưởng lão. Ừm, nàng thế nào? Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Nàng lực lượng trong cơ thể bạo phát, hôm qua giữa chưa bạo phát. Trần Mạch, có chuyện gì sao? Tạm thời khả năng không có cái gì đại sự, a ta cũng không biết. Nhưng là đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng bị bỏ vào Phong Tuyết Cung bí cảnh bên trong, cụ thể Trần Mạch công tử có thể muốn hỏi một chút tông chủ. Trần Mạch gật gật đầu sau đó tranh thủ thời gian chạy vào đại điện bên trong. Trong đại điện, Phong Tuyết Ngưng này một ít người đang thương lượng cái gì, sau đó thấy được Trần Mạch tiến đến. Trần Mạch công tử. Các nàng xem Trần Mạch liếc một chút. Ta nghe Lãnh Hy nói sư tôn ra chuyện rồi. Phong Tuyết Ngưng gật gật đầu. Ừm, lực lượng trong cơ thể bạo phát, so với trước kia bất kỳ lần nào đều cường đại hơn. Thậm chí đã làm nhiều đến nàng thần trí tế linh bản ta mang tới. Trần Mạch nói ra. Các nàng liếc nhau một cái. Tế linh bản hiệu quả khả năng không lớn. Trần Mạch cho mày. Vì sao ngươi hẳn phải biết trong cơ thể nàng là tình huống như thế nào? A Phong Tuyết Ngưng hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Sát lục pháp tắc đúng vậy. Sát lục pháp tắc tồn tại ở trong cơ thể nàng ngàn năm. Nếu là hai ngày trước có tế linh bản mà nói nhất định không có vấn đề. Tuyệt đối có thể đem sát lục pháp tắc theo trong cơ thể nàng phân ra đến. Mà liền tại hôm qua. Sát lục pháp tắc cơ hồ thực hiện cùng nàng hoàn toàn dung hợp, tế linh bản ta cũng không xác định đến cùng có thể thực hiện hay không. Trần Mạch trao mày thì một ngày, còn kém một ngày nhắc tới cũng có thể là thiên ý vừa tốt. Trước một ngày thì phát sinh chuyện này. Phong Tuyết Ngưng cũng là thở dài một hơi. Cho nên nói, tế linh bản không nhất định không có dùng, chỉ nói là, trước đó là tuyệt đối có thể thực hiện, hiện tại Phong Tuyết Ngưng nói, có thể muốn nhìn một số vật khí. Cái kia có thể thử một chút sao? Trần Mạch hỏi. Phong Tuyết Ngưng gật gật đầu. Đương nhiên có thể thử một chút, chỉ nói là Phong Tuyết Ngưng các nàng liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Trần Mạch, nói, Phong Tuyết Linh tình huống bây giờ cùng với chi không ổn định, hôm qua giết hại bạo phát, nàng thậm chí đối với chúng ta Phong Tuyết Cung người động thủ, may mắn ma thần các hạ cũng vẫn còn, cùng một chỗ đem chế phục đưa vào bí cảnh, nàng bây giờ đang ở Phong Tuyết Cung bí cảnh bên trong thanh tâm trong hồ, rất nguy hiểm. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, nói cách khác, đi vào về sau, nàng khả năng sẽ thị phi bất phân. Bị khống chế mà đối mình người động thủ không sai, mà lại nàng phóng ra là sát lục pháp tắc lực lượng, phóng thích một lần, sát lục pháp tắc cùng liền dung hợp một phần, bởi vậy, không có niềm tin tuyệt đối tốt nhất vẫn là chớ vào đi, nhưng là ngươi có tế linh bản mà nói, có thể đi thử xem, có thể vấn đề an toàn. Trần Mạch lắc đầu, không sao, ta thử một chút vấn đề an toàn ta không sao, trong tay của ta còn có rảnh rỗi huyễn thạch. Đâu được vậy ngươi liền đi thử xem, nhớ kỹ, ngàn vạn cẩn thận, nàng khả năng hiện tại là không có vấn đề. Khả năng sẽ còn cùng ngươi nói chuyện phiếm, nhưng là nói không chừng một giây sau lại đột nhiên xuất thủ. Hiện tại sát lục pháp tắc đã chiếm cứ nàng càng nhiều lý trí. Phong Tuyết Ngưng nhắc nhở. Tốt, ta đã biết, đi theo ta. Lãnh Hy ở phía sau theo Trần Mạch, nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Mục Giao cũng là cắn môi một cái đi theo hắn. Bọn họ đi tới bí cảnh lối vào chỗ, sau đó Phong Tuyết ngưng lực lượng bạo phát đi ra, đem cửa vào mở ra vậy ta đi Trần Mạch nói thẳng. Trần Mạch công tử Lãnh Hy ở phía sau nhịn không được hô một tiếng. Trần Mạch quay đầu nhìn nàng một cái. Yên tâm không có việc gì Lãnh Hy cắn cắn môi đỏ, chú ý an toàn nàng hiện tại làm Trần Mạch bạn gái, vậy dĩ nhiên là đã nguyện ý đi thay vào cái thân phận này, khi nàng thay vào về sau, thật là siêu cấp lo lắng. Nhưng là, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn đi soát Trần Mạch đi vào truyền tống môn bên trong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ được hay không được, thì nhìn hắn đi Phong Tuyết ngưng thở dài một hơi nàng cũng là không nghĩ tới sẽ như thế, nàng cũng không nghĩ tới, vừa tốt tế linh bản lấy ra trước một ngày thì ra chuyện này, thật trùng hợp nhiều năm như vậy đều không có việc gì, hết lần này tới lần khác cũng là cái này lệch một ngày Trần Mạch đi tới một mảnh rất đẹp nhân gian tiên cảnh đầy mắt đều là bách hoa, cỏ xanh, nơi xa còn có núi cao nước chảy thanh tâm hồ. Hẳn là trước mặt cái kia mảnh hồ A Trần Mạch hơi trầm ngâm, sau đó tốc độ nhấc lên sông về phía trước, một mảnh hồ nước trong veo bên trong ngồi đấy một người, vậy dĩ nhiên là Phong Tuyết Linh mảnh này hồ thậm chí không giờ khắc nào không tại phóng thích ra thiên địa linh lực.